Chương 4. 933 loại kim phủ. Tiến lên một bước, cứu má má chỉ vào đống kia vú già nha đầu, xong phía sau thô dùng bà tử nhóm giống nói, đều chết ở nơi đó thất thần làm gì, còn không đưa các nàng những người này cho tách ra 10 cái thô dùng bà tử, kia là thân đa y lư cờ không lỗ, bước nhanh về phía trước, một tay một cái xốc lên xếp chồng người tại cùng một chỗ vú già nhóm, vào tay liền không khách khí 332 thai ánh sáng, đem người cho ném tới một bên. Đem phía trên những cái kia loạn thất bát tao bọn nô buộc đều kéo mở về sau, mấy cái thô dùng bà tử liền tiến lên tu mở kéo ôm cùng một chỗ lẫn nhau xé năm phòng phu nhân cùng hai cô nãi nãi. Thật vất vả đem hai người xoẹt mở về sau, cái kia hai nhân khẩu bên trong còn cuống quýt tiếng lẫn nhau chửi rủa, tóc hai bù xù ánh mắt đỏ như máu, không ở dỗi ra chân muốn đạp đối phương. Mục Thanh Nhã lúc này liền nổi giận, tiến lên mấy bước đi vào năm phòng phu nhân cùng hai cô nãi nãi trước mặt. 332 lần, một người cho một cái trùng trùng cái tát, còn muốn na ho tới khi nào đại tẩu ngươi đánh ta làm gì, ngươi nên đánh chính là tiện nhân kia mới đúng. Mục Đông Nhi tức hổn hển gọi nói, ngươi biết nàng làm cái gì a? Mục Đông Nhi há to mồm vừa nói, liền cảm giác gương mặt có chút đau được hoảng, một mặt vặn vẹo mà giống lên nói, tiện nhân kia lừa ta 100 vạn linh tệ á, ước chừng 100 vạn a. Trượng phu chết về sau, nàng từ vậy trong nhà thoát đơn đi ra. Thân gia tài sản cu nở dê chỉ có ngần ấy nhi, không nghĩ tới trong vòng một đêm thế mà liền cho lửa sạch quang, nàng giết này ngũ tẩu tâm đều có a cái gì 100 vạn linh tệ. Mục Thanh Nhã vẻ mặt khó hiểu, nổi giận gầm lên một tiếng nói, thật dễ nói chuyện, không thấy được thái tử phi ở đây ai nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì. Mục Thanh Nhã tức giận đến ngực có chút chập trùng, một đôi lệ mắt lạnh lùng nhìn lên trước mắt Mục Đông Nhi cùng Hoa Thị. Hoa Thị tóc tất cả đều gục xuống. Lúc này nơi nào còn có nửa điểm ngăn nắp xinh đẹp phụ nhân hương vị. Quần áo trên người bị Mục Đông Nhi cái kia hàng cho xé rách được loạn thất bát tao, ngực nửa mảnh cái yếm đều lộ ra. Lúc này chỉ cảm thấy da đầu có một chút thấy đau, mới bị Mục Đông Nhi bức tóc đánh đập, liên tiếp da đầu đều bị xé rách xuống tốt hai khối, nàng cũng làm chính mình liền sắp chết đại tẩu, tiện nhân kia lừa sạch ta sở hữu tài sản, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Mục Đông Nhi thét to. Vị này để tang chồng lưu trong nhà hai cô nãi nãi, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bất lo hàng. Mục Thanh Nhã thấy được nàng liền có mấy phần đau đầu, nhịn không được nói, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết, giữa các ngươi là cái gì tranh chấp. Tốt, đều đừng ở chỗ này nói, đi ta mạ và nguyện biết rõ ràng chuyện này. Mục Đông Nhi phẫn nộ nói, không cần, ngay ở chỗ này nói rõ ràng. Nàng ánh mắt thoáng nhìn. Rốt cục thấy rõ ràng thái tử phi, vội vàng nói, vừa vặn thái tử phi đều tại, không ngại cho cô phân xử thử a. Nàng từ trong túi móc ra một khối rúm gió hoàng phù lá bừa, nắm ở trong tay nói với mọi người nói, a, các ngươi nhìn ngũ tẩu lừa gạt ta đây là loại kim phù, để ta đem toàn bộ thân gia móc giống đều cho nàng. Một đêm, liền đem ta sở hữu tài sản đều lừa sạch, các ngươi cho ta phân xử thử, nói một chút. Trong thiên hạ này có như thế không biết xấu hổ chuyện a. Loại kim phù tiểu thái tử phi một mặt tò mò nhìn phía Mục Đông Nhi trong tay phù lục. Nàng có thể cảm nhận được này hoàng phù chỉ là hình giống mà thần không giống, phía trên căn bản liền không có nửa điểm phù lực chấn động, vì lẽ đó căn bản không thể nào là phù lục. Còn nữa, loại kim phù là cái quỷ gì? Nàng có vạn năm truyền thừa kim phù ngọc lục nơi tay, đều chưa từng nghe nói qua có này trở kỳ hoa phù lục.